Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tìm một cái hộp cấp Lê Hoa Nhi làm ổ, lại từ phòng bếp tìm hai cái chén, cái có vết nứt đựng đồ ăn, cái nguyên vẹn thì đựng nước, Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, lại vào tìm cái thùng khác đặt trên ban công, đây là WC. Những lời này là Lâm Nguyên đối Lê Hoa Nhi nói. Đồ ăn hiện tại đã có thể làm được thế nhưng cái kỹ năng tiện tiện này, thân mèo còn không có học được a. Nhìn WC trên ban công, Thâm Bạch có điểm há hốc mồm. Xem ra tối nay phải tìm mèo hoang ở nhiều tiểu khu quan sát xem mèo tiện tiện rốt cuộc hình dạng thế nào, vừa nghĩ tới còn muốn ngửi một cái vị đạo bảo đảm càng thêm chân thực Thâm Bạch liền. Thâm Bạch cũng là rất liều mạng. Xấu xấu Lê Hoa Nhi nhìn thoáng qua hộp trong phòng ngủ, vừa liếc nhìn thùng trên ban công, cuối cùng lựa chọn cái trên ban công rụt vào, sau đó bất động. Lâm Nguyên lúc này mới lấy máy trợ thính gắn trên lỗ tai xuống, đưa cho Thâm Bạch. Như vậy, còn có thể sửa không? Không hiểu cầm tới máy trợ thính, Thâm Bạch còn không có phát hiện vấn đề, thẳng đến chính hắn đeo, lúc này mới phát hiện cái máy trợ thính này bây giờ đã hư. Tại sao lại hư? Khoan, A Nguyên Anh hiện tại có thể nghe được thanh âm A, đây chính là một cái kinh hỉ, Thâm Bạch cao hứng nhìn về phía Lâm Nguyên. Lúc xế chiều mới phát hiện nghe như trước không có gì khác nhau, có thể gọi điện thoại cho bác sĩ kế tiếp hai lần thuốc không cần làm. Lâm Nguyên nói, bồi thêm một câu. Bác sĩ và thuốc bệnh viện nhà cậu thực sự là không sai. Hắn đem việc mình nhanh chóng hồi phục quy cho thầy thuốc tốt cùng thuốc tốt. Không được vẫn nên dựa theo đợt trị liệu đi. Thâm Bạch lập tức cự tuyệt, đại khái là cảm giác mình cự tuyệt quá mạnh mẽ, thanh âm mềm xuống, hắn cầu khẩn nói. Bác sĩ cũng không dễ dàng, sớm giúp anh hẹn trước bảo lưu lại, giờ không ai đi, nàng bên kia cũng không tiện giao phó. Ngẫm lại Thâm Bạch nói cũng đúng, Lâm Nguyên không có cưỡng cầu. Kế tiếp Lâm Nguyên muốn đi rửa mặt, hắn ở buồng vệ sinh công phu, Thâm Bạch thì ngồi vào trước một tủ sách duy nhất trong phòng ngủ, móc ra công cụ mang theo người đây coi như là sở thích cá nhân của hắn, muốn nhìn máy trợ thính vấn đề có thể hay không hiện tại sữa khỏi. Nhưng mà khi hắn dùng cái vặn vít mở một cái khe nhỏ, bên trong liền chảy ra chất lỏng màu đen, hắn lập tức đem máy trợ thính một lần nữa vặn lên. Bàn tay trắng noãn đặt trên những chất lỏng kia, hắn nhẹ nhàng hỏi. Lại là cái ngoạn ý buồn nôn kia, A Uyên, anh hôm nay rốt cuộc gặp gỡ gì a, vì sao cái gì cũng không nói. Công tác bảo mật của nam nhân thành thục làm được thực đúng chỗ. Lúc Lâm Uyên đi ra, Thâm Bạch đang lau bàn. A Uyên, bàn của anh có điểm bẩn, em giúp anh lau sạch sẽ. Vừa nhìn thấy Lâm Uyên, Thâm Bạch nở nụ cười. Tối này, Thâm Bạch nhảy xong quảng trường trái lại trở về, nhìn hắn không có khát cầu lưu lại tham gia hội uống rượu, Diệp Khai còn kinh ngạc lầm bầm một câu. Nhìn bóng lưng Thâm Bạch biến mất, Lâm Nguyên không nói gì. Lần thứ hai trở lại phòng ngủ, con mèo Ly Hoa bị gọi. Lê Hoa Nhi, đang ghé vào trên gối đầu Lâm Nguyên ngủ, thân thể nho nhỏ nâng lên hạ xuống, chòm râu còn run rẩy. Thấy thế nào đều giống như là mèo thật, Lâm Nguyên nghĩ thân thủ nắm lấy bé mèo nhỏ ngủ ngon thật sâu, từ trên xuống dưới tỉ mỉ quan sát hơn nửa ngày, cuối cùng nghi ngờ nghĩ, chẳng lẽ. Con mèo này thật là Thâm Bạch từ bên ngoài nhặt về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hồ điệp cũng tốt, hắc báo cũng được, loại hình dị hóa thú này một khi xuất hiện ở nơi chúng không nên xuất hiện, sẽ dễ phát hiện bọn nó không tầm thường, lại càng không phải nói quái vật như nòng nọc biến dị kia. Mà mèo Thâm Bạch lại quá tầm thường, thực sự không phân rõ chúng nó rốt cuộc thật hay giả. Nói đến đây, Lâm Nguyên vừa cẩn thận hồi tưởng ngày hôm nay ở bên trong toa xe trải qua từ khi hắc vụ bắt đầu, hắn nỗ lực nhớ lại biến hóa phát sinh trên người ục ịch nam tử. Tựa hồ, đầu tiên là phát hiện hắc vụ, sau đó, hắc vụ càng phát ra dày đặc, hơi nước càng ngày càng đậm. Thêm một lúc hắn nghĩ không khí đã không còn là không khí, mà đã hoàn toàn biến thành nước, chiếc xe hắn ngồi giống như chìm vào trong nước, đem toàn bộ toa xe nhấn chìm. Tái sau đó, quái thú như nòng nọc xuất hiện, nó từ trong nước sâu tận cùng mà sinh ra, Lâm Nguyên chăm chú nhớ lại. Hắn cau mày, thời điểm đó thống khổ do ngạt thở lần thứ hai bao lấy hắn, trong lúc nhất thời, hắn phảng phất như bị dịch thể lạnh như băng bao phủ. Tê sớt và quần vừa thay hoàn toàn sũng nước, vừa lạnh lại rét, trên lông mày, lông mi của hắn bắt đầu đọng lại bọt nước óng ánh, trong suốt. Xoang mũi cũng có bọt nước ngưng tụ ra, liền biến thành nước. Mà khi hắn tháo xuống máy trợ thính, lập tức cảm giác nước từ hai lỗ tai rót vào, vẫn là dòng nước lạnh như băng, màng nhĩ bị nước bao phủ, hắn cảm giác thính lực mình lại lần nữa trở nên kỳ quái. Thùng thùng, thùng thùng, hắn nghe được tiếng tim mình đập, mặc kệ ý thức của mình rong ruổi giữa thanh tỉnh và hôn mê, Lâm Nguyên cảm giác trước mắt lại trở nên một mảnh trắng xóa. Loại trạng thái kỳ diệu này rằng co thật lâu, sau đó, một loại cảm giác kỳ diệu khác lại tới. Phải, không sai, là... Lại, ở trong nước, Lâm Nguyên chậm rãi tựa đầu hướng ban công nhìn sang. Chấm, thanh âm ếch kêu lần nữa biến mất không thấy, cái loại cảm giác như trong nước có vật gì đó bỗng nhiên xuất hiện lần thứ hai di động trong óc của hắn. Lâm Nguyên bỗng nhiên tỉnh, dùng mình một cách thân thể hắn run lên, như ở trong mộng mới tỉnh lại. Nhưng mà, hắn rất nhanh cảm giác được mình có thực tiến nhập giấc mơ hay không. Hắn cho rằng chuyện mới vừa phát sinh chỉ là hồi ức rất thật, sinh ra ảo giác mà thôi, thế nhưng hiện tại mới phát hiện trong phòng chẳng biết lúc nào bắt đầu, cư nhiên tất cả đều là xương trắng. Tựa như ngày đó, không, so ngày đó xương càng đậm, híp mắt một cái, Lâm Nguyên lần thứ hai nhìn thoáng qua ban công, sau đó xoay người xuống lầu. Bên ngoài cũng là xương trắng, cả con đường đều bị nó bao phủ, thoạt nhìn có loại mỹ cảm kỳ dị. Lướt qua khu vực công cộng lầu 1, Lâm Nguyên lần nữa hướng hậu viện đi đến. Ngày đó dùng bàn, ghế và đồ đi câu còn đặt ở bờ sông, thậm chí vũng nước cũng còn. Bỗng nhiên, dưới chân có vật gì nhảy qua hấp dẫn Lâm Nguyên chú ý, cấp tốc đưa mắt di động qua, hắn thấy được. Một con ếch, xinh xinh, xanh xanh, mắt đen thui nhìn chằm chằm vào phương hướng của hắn. Lâm Nguyên chợt nhớ tới chính mình ngày đó câu đi lên rất nhiều ếch. Chẳng lẽ, dị hóa thú của mình là... Ếch trong miệng lẩm bẩm nói, Lâm Nguyên thân thủ hướng con kia ếch đi tới, không biết là hắn thần kinh vận động quá tốt, động tác quá mẫn tiệp hay là con ếch kia thật cùng hắn có quan hệ kỳ quái nào đó, nói chung, con kia ếch chỉ. Ộp, một tiếng, liền bị Lâm Nguyên chộp trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng ếch trong tay hai mặt nhìn nhau, bỗng nhiên hắn cảm giác được trên chân lần nữa có cảm giác ếch nhảy đến, đem con thứ nhất cấp tốc ném vào vũng nước, Lâm Nguyên cầm lấy đầu câu làm hồi trước ngồi ở bàn ghế, như ngày đó bắt đầu thả câu. Không ngoại lệ, hắn lại câu được thật nhiều ếch, giữa chừng còn câu được một con cá con, nhìn con cá đó, Lâm Nguyên thả nó trở về trong nước. Sau đó, không bao lâu, lại câu được một con cá nhỏ tương tự. Chuyện giống vậy cứ xảy ra vài lần, lần tiếp theo câu đến con cá kia, Lâm Nguyên giữ nó ở lòng bàn tay tỉ mỉ quan sát một chút. Nâu, thân thể hơi trong suốt mềm mại mà ướt át, thoạt nhìn cả vảy cũng không có. Cũng không biết là giống gì, thoạt nhìn chỉ là một con cá con thông thường, cả ngón tay của hắn kích thước cũng không bằng. Lâm Nguyên chợt nhớ tới ngày nào đó, hắn cũng câu được một con cá như vậy. Câu được lại bị hắn phóng sinh, chẳng lẽ, con cá này chính là con cá ngày đó ư, chẳng lẽ. Hắn câu lên cá từ đầu tới đuôi chỉ là nó ư, đối tướng mạo cá thực sự khuyết thiếu năng lực nhận diện, trong lòng khẽ động, Lâm Nguyên lần này không có đem cá nhỏ phóng sinh, mà là bỏ nó vào vũng nước chứa đầy ếch. Sau đó, xương trắng tản ra, Lâm Nguyên trong lòng bỗng nhiên an định, thả tất cả ếch đi, chỉ trừ một con cá nhỏ ở vũng nước, Lâm Nguyên trở lại lục phòng tìm một cái chén, đem cá nhỏ mang về nhà. Buổi tối này, Lâm Nguyên một đêm không ngủ, Thâm Bạch cũng một đêm không ngủ. Về đến nhà hắn lập tức nhốt mình bên trong phòng máy móc, dùng công cụ chuyên nghiệp hơn đem máy trợ thính hoàn toàn mở ra. Hắc thủy bên trong bị hắn thu thập cũng không biết hắn làm thế nào, hắc thủy cư nhiên bị hắn khiến cho lơ lửng trên không trung. Một hồi biến thành đốm nước, một hồi biến thành một cái vòng tròn, chất lỏng màu đen trên không trung không ngừng biến hóa hình dạng. Thẳng đến cuối cùng, biến thành hình dạng một con mèo mun. Làm sao bây giờ, người ta lòng hiếu kỳ rất mạnh nhi. Chấm chấm, chuyện tình A Uyên, đều muốn biết A thế nhưng nếu đi hỏi, A Uyên sẽ cảm thấy ta rất phiền đi. Một hồi nhíu một hồi thiêu mi, Thâm Bạch hai tay ôm ngực, một bộ biểu tình khổ não. Thẳng đến một giây kế tiếp chân mày buông ra, hắn bỗng nhiên hướng ngoài cửa sổ chỉ một ngón tay. Đi thôi, Lê Hoa Nhi số 2, nhìn chủ nhân những hắc thủy này bây giờ ở đâu a? Mèo môn mạnh mẽ từ tầng 199 trên nhà cao tầng nhảy xuống. Trên lầu cao chót vót thiếu niên tóc xoăn ngâm nga bài hát thiếu nhi. Ân hừm, này, có thể biết ngày hôm nay rốt cuộc ai khi dễ A Uyên à? Khi dễ A Uyên đều là người xấu nga. Lầm bầm lầu bầu nói, Thâm Bạch người tuy rằng còn đang ở tầng cao nhất khách sạn Ửu Kim, nhưng mà tinh thần cũng đã theo con mèo môn kia chạy về phía phương xa. Cách chương.